Kiều Thê Như Vân, chương 602, thân phận, gocchuyenaudio.com, cái thằng khốn kiếp này, nếu lẫn vào trong đống thanh niên văn nghệ thuật chẳng phải là ngay cả danh tiếng bổn vương cũng bị đoạt sao? Thẩm Ngạo đối với Đồng Quán, thật sự là bội phục không thôi, không thể không tỏ vẻ bội phục. Khá tốt, Đồng Hồ cũng là người không chịu thua kém, thật cũng không phải là mặt hàng như Cao Nha Nội, một thân công phu cưỡi ngựa bắn cung xác thực là làm người ta bội phục. Một đường này đi đến, hắn an bài thám báo, đi phía trước dò đường, lựa chọn cắm trại, đều rất có kinh nghiệm, thậm chí có chút ít tri thức hành quân, ngay cả mấy giáo úy khác đều âm thầm bội phục. Trọng yếu hơn là, người này xem địa hình rất chuẩn, cũng rất muốn khoe khoang tại trước mặt Thẩm Ngạo, cho nên thỉnh thoảng lại đánh ngựa đến bên người Thẩm Ngạo nịnh nọt. Đi qua một chỗ sơn cốc liền chỉ ngón tay về phía đó, nói sơn cốc này có thể bố trí binh mai phục, chỉ là phụ cận sơn cốc này không có nguồn nước, phục binh nhiều nhất là kiên trì được 2 ngày, vân vân. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm nói, ngươi thật là mỏ quạ đen, thực sự đưa tới phục binh, bổn vương sẽ làm thịt ngươi để tế cờ trước. Nhưng trên mặt lại cười mỉm, cổ vũ hắn, nói. Nếu muốn đi qua nơi này, có thể dùng biện pháp gì để phá phục binh trong cốc? Đồng Hồ cực kỳ hưng phấn, trên cái mặt hình chữ quốc hiện ra hồng quang, thanh âm như chuông đồng, nói. Vương gia, muốn phá nó cũng rất dễ dàng, sơn cốc này hiện lên, chính là hình dáng hồ lô, phục binh tất nhiên sẽ núp trong núi rừng hai bên, nếu gặp phải phục binh giết ra, chỉ cần kẻ để bản tướng động thân đi ra ổn định quân tâm, lại tạo thành xa trận, thiết lập xe ngựa ở ngoại vi, bên trong bố trí mâu, cung tiễn thủ chống cự. Nếu bên ta có kỵ binh, có thể lập tức trùng kích cửa ải, chiếm chỗ đó, tiến có thể công, lùi có thể thủ, chỉ cần kiên trì 2 ngày, phục binh tất nhiên sẽ bại, đến lúc đó, cứ giết đi qua, liền có thể chuyển bại thành thắng. Thẩm Ngạo à một tiếng, mang một bộ dạng thụ giáo, sau đó nói. Nếu không có xe thì sao? Đồng Hồ ngây ngốc một chút mới nói. Hành quân chiến tranh, nhiều quân giới, lương thảo như vậy, há có thể không xe? Thẩm Ngạo nói, bổn vương nói về nếu. Đồng Hồ liền nghiêm mặt nói. Cái này cũng dễ dàng, không có xa trận tuy là gian nan hơn một ít nhưng đem mâu đặt bên ngoài có thể chống cự, chỉ là thương vong khó tránh khỏi lớn hơn một chút, có thể thủ vững hay không, phải xem loại tướng quân nào, có thể đồng cam cộng khổ cùng đám sĩ tốt làm gương cho binh sĩ hay không. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, nếu là ngay cả mâu cũng không có thì sao? Đồng Hồ lại ngây ngốc một chút, không tự chủ được mà mở to hai mắt ra nhìn, chắc hẳn đang muốn chửi ầm lên, chỉ dẫn theo một đội cung thủ đi ra ngoài, người đánh cái rắm à? Nhưng Bồng Lai quận vương dù sao cũng là quận vương, lại càng là người lãnh đạo trực tiếp của Đồng Hồ, mắng thì không dám mắng, cơ trên mặt Đồng Hồ không khỏi run rẩy một chút mới nói. Xảo phụ không lương thực chính là Ngô Khởi tái sinh, lại có thể làm gì? Thẩm Ngạo thắng lợi rồi, vui vẻ dạo dực suy nghĩ. Khoe khoang cái gì, còn muốn lừa gạt ta đây là người thường sao? Hành quân chiến tranh, bổn sự của bổn vương không bằng ngươi, nhưng chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái, nói hưu nói vượt, mấy bổn sự đó, ngươi bì kịp được ta đây sao? Đồng Hồ lúc này đây rất kinh ngạc cũng không dám tiếp tục đi quấy rối Thẩm Ngạo nữa, chỉ đứng ở xa. gocchuyenaudio.com, xa mà không dám tới gần, Thẩm Ngạo thấy hắn như vậy, lại sợ lạnh lòng của hắn, ngoắc gọi hắn đánh ngựa tới, đội kỵ binh vừa đúng lúc chạy tới một chỗ đồi núi, liền hỏi hắn. Ở chỗ này giao đấu, sẽ tiêu diệt địch nhân như thế nào đây? Thân thể Đồng Hồ chấn động, trong đôi mắt sáng lên lòe lòe, vương gia tự mình hỏi thăm, cái này là sự tình có ý nghĩa bực nào đây? Lập tức nói, giao đấu trên đồi núi tối kỵ nhất chính là lại để cho địch nhân chiếm đóng chỗ cao, cho nên trước hết phải dùng kỵ binh chiếm đồi núi, lại dựa vào đồi núi bày trận, như thế, phần thắng cũng sẽ tăng thêm được một phần. Thẩm Ngạo gật gật đầu, một bên vuốt lông bờm chiến mã, một bên hỏi. Nếu không có kỵ binh thì sao? Lại tiếp tục rồi, Đồng Hồ nghiến răng nghiến lợi, nói. Cái kia, liền nhanh chóng thiết lập hàng ngũ tại phụ cận đồi núi, nếu quân phản loạn lên đồi núi, có thể lập tức sai cung thủ bắn chết quân ta không chiếm trước tự nhiên không thể để quân phản loạn đoạt được. Thẩm Ngạo nhìn qua đồi núi xa xa, gật gật đầu, nói. Không thể, làm cho bọn họ không thể dựa vào đồi núi bày trận cũng là biện pháp rất tốt nhưng nếu ngay cả cung thủ cũng không có thì sao? Đồng Hồ hậm hực mà bại lui, lưu lại một câu. Tí chức đi xuống xem một chút, xem thám báo có tin tức gì không. Liền chạy chối chết, đảo mắt Biện Kinh đã càng ngày càng gần, qua một chỗ cửa khẩu phía trước đi thêm 50 dặm là đến được Biện Kinh rồi. Tâm tình Thẩm Ngạo kích động một hồi, thật sự rất muốn hô to. Biện Kinh, Hồ Hán Tam ta đã trở lại. Rốt cục vẫn phải tỉnh táo lại, người kiệt sức ngựa hết hơi, đành phải một bên gọi người đi vào thông báo trước, một bên cắm trại ngay tại chỗ, nghỉ tạm một đêm, sau đó mới chạy vào kinh. Trong văn cảnh các cũng là một hồi bận rộn, mấy đại thần đều bị triệu vào trong các đợi mệnh lệnh, đợi cho Triệu Cát Long hành hồ bộ tiến đến, mọi người đồng loạt hành lễ. Triệu Cát mặt mày hồng hào, hào hứng rạt rào mà phất phất tay, nói. Ngồi xuống nói chuyện, không cần đa lễ. Đợi cho Triệu Cát ngồi xuống, tất cả mọi người mới hạ thấp người ngồi xuống, ngồi ngay ngắn bên trái chính là Thái Kinh. Tinh thần Thái Kinh có vẻ có vài phần sa sút, càng phát ra bộ dáng có vẻ tuổi già sức yếu. Phía bên phải thì là Vệ quận công Thạch Anh, Kỳ quốc công Đoan Chính cùng với Lễ bộ thượng thư Dương Thực. Ánh mắt bốn người đều rơi vào trên người Triệu Cát. Triệu Cát cởi mở nói. Thẩm Ngạo đã trở lại, đang ở ngoài thành, giữa trưa ngày mai có thể đến, một chuyến đi sứ này, hắn coi như là vất vả, công lao càng lớn, liều tính mạng, cuối cùng cũng kiếm được Tây Hạ công chúa này trở về cho đại thống ta. Trẫm không thể đối xử lạnh nhạt với hắn, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là thương nghị sự tình ra ngoài nghênh đón. Thạch Anh nhàn nhạt cười nói, Bổng Lai quận vương trở lại kinh, là việc vui rất lớn, nên thận trọng đối đãi mới được, xin hoàng thượng xuất ra cái chương trình, để đám hạ thần thu xếp. Triệu Cát cười nói, trẫm có ý định tự mình ra ngoài nghênh đón, như thế nào? Lễ bộ thượng thư Dương Thực do dự một chút nhưng lại liếm liếm miệng, cái gì cũng không nói, Thạch Anh và Đoan Chính cũng đều không phản đối. Ngự giá ra nghênh đón, tuy nói long trọng hơn một ít nhưng Triệu Cát đã cao hứng, cũng không có gì cần phản đối. Triệu Cát thấy không có người phản đối, liền vui vẻ dạo dực nói. Như, góc chuyện audio.com, vậy trẫm liền làm chủ nhé, Thái Kinh đột nhiên nói. Bệ hạ, khuôn mặt tươi cười của Triệu Cát còn chưa tán, liền nói. Hẳn là Thái Ái Khanh có cái gì muốn nói hay sao? Cứ nói đừng ngại, trẫm không biết trách móc, Thái Kinh chậm rãi nói. Cựu thần cho rằng, việc này không ổn. Sắc mặt Triệu Cát cứng đờ qua nhiều năm như vậy, Thái Kinh tại trước mặt Triệu Cát luôn luôn không nói qua hai chữ không ổn. Triệu Cát nói cái gì, Thái Kinh chỉ án theo phân phó đi làm là được. Nhưng hôm nay, hắn lại ngoài dự đoán của mọi người mà đưa ra phản đối, cả lễ bộ thượng thư Dương Thực gần đây không tham dự đảng tranh giành kia, lúc này cũng hơi hơi ngạc nhiên, Thái Kinh hôm nay làm sao vậy? Tuy nói Thẩm Ngạo và Thái Kinh có hiềm khích, chẳng lẽ sự tình đi ra ngoài nghênh đón cũng muốn làm văn, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Triệu Cát lập tức trở nên có chút uể oải, trầm giọng nói. Vì sao không ổn, Thái Kinh rất biết vâng lời nói. Bệ hạ thứ tội, cựu thần chỉ là trần thuật ý kiến của mình, tuyệt không có ý tứ gì khác. Triệu Cát không kiên nhẫn nói. Có lời gì cứ nói, không cần phải quanh co lòng vòng. Thái Kinh mới chậm rãi nói. Cựu thần suy nghĩ, nếu bệ hạ nghênh đón, chính là Bổng Lai quận vương là đại công thần, lại càng là cánh tay ở dưới của bệ hạ, càng có quan hệ cha vợ cùng bệ hạ ra nghênh đón, danh chính ngôn thuận, cũng không có gì không ổn. Thì ra Triệu Cát tưởng rằng Thái Kinh nói ngự giá xuất cung, chắc chắn quấy rầy dân chúng, trong lòng sớm có từ phản bác, chưa từng nghĩ tới Thái Kinh nói ra, lại là thứ mình không nghĩ tới, nhất thời cũng sửng sốt nói. Nếu như thế, vì sao Thái Ái Khanh nói làm như vậy không ổn? Thái Kinh không để ý tới Thạch Anh, nhìn qua ánh mắt Đoan Chính, lạnh nhạt tự nhiên nói. Nhưng, nếu là bệ hạ nghênh đón, chính là Tây Hạ thảo luận chính sự vương, cựu thần thân là thủ phụ Thái Sư, không thể không bênh vực lẽ phải. Tây Hạ thảo luận chính sự vương, theo sứ mạng Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận đến đây, một chuyến này, chính là đàm luận sự tình nghị hòa cùng với Đại Tống ta, tuy có ý thân thiện hữu hảo, nhưng tại trước khi chưa đàm luận xong, Đại Tống ta quyết không thể yếu thế với người, nếu không, khó tránh khỏi sẽ bị người Tây Hạ khinh thường. Nếu bệ hạ đi ra nghênh đón Tây Hạ thảo luận chính sự vương, người Tây Hạ càng thêm cuồng vọng, đã thể hiện Đại Tống ta mềm yếu dễ lấn, bệ hạ làm như vậy, chẳng phải là biến thành tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình. Thái Kinh tiếp tục nói, chính là bởi vì như thế cựu thần cảm thấy sâu sắc không ổn, xin bệ hạ nghĩ lại. Thái Kinh nói được một phen rất đường hoàng, không thể chê vào đâu. Triệu Cát ngây ngốc một chút, lập tức hừ lạnh nói. Thẩm Ngạo không phải người Tây Hạ, Thái Kinh nói, nhưng hắn là đặc phái viên Tây Hạ, có lẽ là thảo luận chính sự vương Tây Hạ, lại càng là phụ thân của quốc chủ Tây Hạ tương lai. Triệu Cát lập tức bắt đầu ủ rũ, mấy ngày gần đây, hắn lo lắng nhất đúng là cái này, tại Đại Tống, Thẩm Ngạo đã dưới một người trên vạn người, mà ở Tây Hạ, hắn lại phát triển kế hoạch lớn, không nói cái khác, Thẩm Ngạo đối với chính mình trung thành và tận tâm như thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ cũng không có ý định vì ruột thịt huyết mạch của mình, làm chút ít việc. Từ tin tức mật thám trở lại để xem xét, Thẩm Ngạo và Tây Hạ công chúa kia đã có con nối dõi, sắc phong là vương Tây Hạ coi như ván đã. Góc chuyện audio.com Đóng thuyền, Triệu Cát thở dài một hơi, thật lâu về sau, mới ngoan cường nói. Thẩm Ngạo không phụ trẫm, trẫm biết rõ. Thái Kinh mấp máy miệng, cười nhạt một tiếng, nói. tham lam, mọi người đều có Thẩm Ngạo dù sao cũng phải nghĩ vì con nối dõi của chính mình, bệ hạ cựu thần xin ngắt lời, Thẩm Ngạo đến Tống một chuyến này, tất nhiên sẽ dùng thân phận Tây Hạ quốc sử, lại lợi dụng tiện lợi Hồng Lư tự tự khanh, kiếm lời vì Tây Hạ. Triệu Cát hừ lạnh, nhưng lại đối lý, không khỏi mà nhìn về phía Đoan Chính, nói. Chu Ái Khanh nghĩ sao? Đoan Chính thoáng trầm mặc một tí, lại cũng không dám bảo đảm vì Thẩm Ngạo, dù sao trước mắt huyết mạch Thẩm Ngạo chỉ có một, lại đang ở Tây Hạ, rốt cuộc Thẩm Ngạo suy nghĩ như thế nào, tuy Đoan Chính quan hệ thân mật với Thẩm Ngạo, lại cũng không biết được. Đoan Chính chỉ có thể cười khổ, nói. Nếu như bệ hạ hỏi quận vương trung tâm đối với Đại Tống, vi thần nguyện dùng người cả nhà bảo đảm, nếu hỏi vi thần Thẩm Ngạo có bảo vệ Tây Hạ hay không, vi thần không dám chắc chắn. Triệu Cát thở dài, nói. Thái Ái Khanh nói cũng không sai, vậy thì cắt cử người khác đi nghênh đón đi, Thái Ái Khanh, ngươi đi đi, như thế nào? Thái Kinh cười nhạt một tiếng, nói, cựu thần tuân chỉ là cựu thần muốn hỏi cái lễ tiết nghênh đón này nên làm như thế nào? Triệu Cát có chút bực bội, nói, cái này cũng muốn hỏi, Thái Kinh hôm nay không biết làm sao vậy, đúng là nhiều lần vi phạm tâm ý Triệu Cát, hắn từ từ nói. Bệ hạ chuyện lớn như vậy, cựu thần không dám tự ý chuyên quyền, Đại Tống ta rốt cuộc nên dùng lễ tiết nghênh quận vương, hay là dùng lễ tiết nghênh đặc phái viên, đang mang việc trọng đại, nếu dùng sai rồi, chỉ sợ sẽ cho người ta chê cười. Thái Kinh tận lực nói ba chữ Đại Tống ta rất nặng, mỉm cười mà nhìn Triệu Cát ẩn ẩn trong lúc đó, lại mang theo vài phần gây sự. Triệu Cát đã giận tím mặt nói, thần tử của trẫm há có thể dùng lễ đặc phái viên đối đãi. Hắn đứng lên, bực bội nói. Hôm nay nói đến đây thôi, trẫm mệt mỏi, các ngươi xuất cung đi. Hạ lệnh trục khách, Triệu Cát lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Một bên, Dương Tiễn âm trầm liếc nhìn Thái Kinh, mới đuổi theo sau lưng Triệu Cát đi ra ngoài. Thái Kinh bình tĩnh thong dong mà ngồi một hồi, mới khẽ run run nói. Cựu thần lĩnh chỉ tạ ơn, nói xong, vẫn không quên hướng Thạch Anh, Chu Nhược cười nhạt một tiếng, mới từ từ đứng lên rời đi. Tia nắng mặt trời ban mai rơi vào thành biển kinh xuân ý rạt rào, đường đi dần dần náo nhiệt lên, lúc này, nhiều đội cấm vệ đột nhiên xếp thành hàng đi ra, không khí trở nên khẩn trương vài phần, tiếp theo, mấy chỗ đường đi trọng yếu bị chặn, người bán hàng rong xuôi theo phố đều bị đuổi ra ngoài. Kiệu nhỏ đến thẳng Tuyên Vũ Môn bên này, cấm vệ Tư Mã Tư xếp thành hàng, nín hơi, mấy quan viên lễ bộ có vẻ vô cùng lo lắng, nghị luận sôi nổi. Đợi cho kiệu nhỏ rơi xuống, mấy quan viên lễ bộ mới tới chào, Thái Kinh chui từ trong kiệu ra, mỉm cười nói. Phái thám báo ra chưa? Tây Hạ thảo luận chính sự vương lúc nào mới đến? Sắp tới rồi, nhiều nhất là qua nửa canh giờ nữa. Mấy lễ bộ quan viên này là do lễ bộ thị lang Chu Văn Đào cầm đầu. Chu Văn Đào nghe được mấy chữ Tây Hạ thảo luận chính sự vương, biểu lộ trên mặt có chút cổ quái, nhưng Thái Sư nói như vậy cũng không nên chống đối ngay ở trước mặt, liền nói với mấy quan viên lễ bộ. Bồng Lai quận vương sắp đến, gocchuyenaudio.com, rồi, nhìn lại xem có cái sơ hở gì không, thoáng cái là thảo luận chính sự vương, thoáng cái Bồng Lai quận vương, nghe mà làm cho người ta choáng váng hoa mắt, mấy quan viên lễ bộ tuân mệnh, tất cả đều đi chuẩn bị. Thái Kinh liếc nhìn Chu Văn Đào, cười ha ha nói. Chu Thị Lang gần đây được không? Chu Văn Đào là do tiền nhiệm lễ bộ thượng thư dạy dỗ thuộc về đảng cũ, hắn hé miệng cười nói. Còn tốt ngược lại, thân thể Thái Sư hơi kém chút ít nên bớt vất vả mới được. Thái Kinh nhàn nhạt cười nói, gia quốc đại sự, há có thể không tận tâm tận lực. Dứt lời, không hề để ý tới Chu Văn Đào, híp mắt ngắm nhìn phương xa. Chu Văn Đào cũng mặc kệ hắn, tìm mấy quan viên lễ bộ nói chuyện phiếm. Nửa canh giờ đi qua, bên ngoài đường chân trời ù ù rung động, Thái Kinh thần sắc bất động, Chu Văn Đào giữ vững tinh thần, nói. Đến rồi, chư vị không được sơ hở, theo Thái Sư ra nghênh đón Bồng Lai quận vương. Thái Kinh nhạt cười nhạt nói, Tây Hạ quốc sử đường xa mà đến, không thể chậm trễ. Chu Văn Đào nhăn lông mày lại, muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Mấy kỵ binh cấm vệ đã lao ra, cao thấp Tư Mã Tư, đều bị học đường dạy võ chiếm cứ, là nơi thực tập bộ quân khoa học đường dạy võ, cứ cách 3 tháng, liền thay phiên điều đội trưởng đi vào, hơn nữa, nhờ uy vọng Thẩm Ngạo tại Tư Mã Tư lúc trước, Tư Mã Tư đã là quân dự bị đáng tin của học đường dạy võ, mấy cái cấm vệ này tiến lên, lúc tới gần đội kỵ binh giáo úy tâm tình kích động một hồi, đứng xa xa ôm quyền cất cao giọng nói. Tiểu nhân Tư Mã Tư trung đội trưởng Chu Hằng Triệu tự ý, lưu võ công nghênh Bồng Lai quận vương. Kỵ binh giáo úy ảo ảo ghìm ngựa, Thẩm Ngạo đánh ngựa đi ra, đôi mắt sáng ngời, nói. Thì ra Chu biểu đệ đã ở đây rồi. Cách chương.